Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. 264, xe taxi lái xe nguyên bản tưởng làm mấy chuyện này tất cả đều làm không được. Hắn hiện tại muốn khóc tâm đều có, vốn hắn cũng chính là cái có tà tâm không tạc đảm tên. Tuy rằng cơ duyên xảo hợp dưới biến thành một cái đặc thù lệ quỷ. Nhưng là theo trên bản chất mà nói, hắn như cụ túng đòi mạng, ở phát hiện Tô Thiện có thể là cái đại lão sau. Hắn lập tức yên tĩnh như kê, nói cái gì cũng không dám nói. Cặp kia lái xe rốt cục thành thật xuống dưới. Thiện nhìn hắn một cái, mở miệng nói, hiện tại không lý, rốt cục bỏ được đứng đắn lái xe. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên bản thân chức vị chính là cái gì, nghe được Tô Thiện nói như vậy. Này xe taxi lái xe chết lại một lần tâm đều có. Nếu hắn sớm biết rằng Tô Thiện là lợi hại như vậy một nhân vật, hắn nào dám làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, đã sớm ngoan ngoãn khéo khéo an an ổn ổn đem Tô Thiện cấp đưa trở về. Biết hiện tại xe taxi lái xe cũng không nghĩ ra, không thể nào phương diện kia đến xem, Tô Thiện rõ ràng chính là một người bình thường mà thôi. Nhưng là vì mau này người thường trên người lại có được cường đại như vậy lực lượng. Ở Tô Thiện cường đại sức mạnh kinh sợ hạ, xe taxi lái xe lá gan đã lui tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Hắn nghẹn cả buổi công phu, mới vừa rồi theo trong miệng mặt nghẹn ra đến một cái ân tự. O, o, hắn là thật sự không dám lại làm yêu, đợi đến Tô Thiện trên người uy áp thu liễm một ít sau. Kia xe taxi lái xe mới vừa rồi khổ ha ha mở miệng cầu xin tha thứ. Đại nhân, van cầu ngươi buông tha ta đi, ta không có ác ý, ta cũng cho tới bây giờ đều không có hại hơn người. Kỳ thực ta liền là muốn với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Thật sự, ngươi tin tưởng ta được không được của hắn bộ dáng muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Xin lỗi lời nói muốn thật tốt nghe còn có thật tốt nghe. Nhưng mà nhìn đến xe taxi lái xe vì sinh tồn đi xuống làm ra nỗ lực khi Tô Thiện trên mặt vẻ mặt lại cũng không có nhiều lắm biến hóa. Nàng chính là xem cái kia xe taxi lái xe, lại cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Hướng đến cái kia xe taxi lái xe cũng biết chính mình nói những lời này có bao nhiêu sao vớ vẩn. Cầu xin tha thứ thanh âm chậm rãi yếu đi đi xuống. Hắn ta khổ ha ha xem Tô Thiện, một trương mặt cơ hồ nhăn thành diện đoàn dạng, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Thiện có thể xem ở đã thành thật phân thượng. Tha thứ hắn lúc trước làm được này không lâu đầu óc sự tình. Nhưng mà Tô Thiện vốn cũng liền không có cùng này quỷ lái xe so đo ý tứ. Này quỷ lái xe kỳ thực cũng liền thoạt nhìn dọa người. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu năng lực. Hơn nữa trên người hắn cũng không có lây dính cái gì huyết tinh khí. Hiển nhiên là không có hại hơn người quỷ. Tô Thiện đối với loại này quỷ hồn hướng đến dày rộng. Tự nhiên cũng sẽ không thể nghĩ thay trời hành đạo. Tô Thiện chỉ phía bên ngoài cửa sổ này còn tại biến hóa phong cảnh. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại có thể đem xe chạy đến chính xác trên đường đi đi. Kỳ thực như không phải là bởi vì quỷ lái xe hiện tại khai không là bình thường đường. Chỉ dựa vào hắn này không xem lộ khai pháp, xe này từ đã không biết ra bao nhiêu tai nạn xe cộ. Quả nhiên làm quỷ hồn sau, sẽ quên quy phạm hành xa loại chuyện này. Cũng may mà khai quỷ xe nhân không nhiều lắm, bằng không lời nói, này đó quỷ sợ là sẽ chết thượng lần thứ hai. Quỷ lái xe giật mình linh đánh cái dùng mình. Lập tức đem xe khai lộ tuyến điều chỉnh đến chính xác trên đường. Rất nhanh ngoài cửa sổ xe hình ảnh liền biến thành Tô Thiện sở quen thuộc. Bọn họ theo vừa mới quỷ lái xe chế tạo ra cái kia kỳ quái trong không gian mặt xuất ra. Xe lãng đãng hướng phía trước mở ra. Kỳ thực lên xe thời điểm Tô Thiện cũng không có nói nàng ra địa chỉ ở đâu. Quỷ lái xe cũng không biết, hiện tại hắn cũng không dám hỏi. Đành phải liền như vậy lung tung mở ra, Tô Thiện nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chợt lóe lên lộ tiêu. Nhàn nhạt mở miệng hỏi nói, Ngươi có biết đi trước nhà của ta chính xác phương hướng sao? Ngươi thực cho rằng theo lộ chạy đến hắc có thể đến nhà của ta sao? Tô Thiện như vậy nhất mở miệng, kia quỷ lái xe thân thể khống chế không được run run một chút. Chỉnh khuôn mặt nháy mắt ổ chụp một đoàn, cả người thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực. Giống như là bị người khi dễ tiểu đáng thương dường như. Tô Thiện như vậy nhất mở miệng, quỷ lái xe cho rằng Tô Thiện lại là đang tìm cớ. Thân thể hắn run run một chút, theo bản năng liền mở miệng xin lỗi. Đại nhân, ta sai lầm rồi, ngươi tạm tha ta đi, ta cũng không dám nữa, nói xong, nước mắt hắn liền theo hai gò má rơi xuống. Một cái thoạt nhìn đều nhanh hơn 40 tuổi đại lão gia nhóm quỷ nói khóc liền khóc. Điều này làm cho Tô Thiện cảm giác được thập phần bất đắc dĩ. Rõ ràng bản thân cũng không muốn thu thập ý tứ của hắn. Bất quá người này cũng không biết não bổ chút gì đó. Cho rằng Tô Thiện muốn đối hắn làm chút gì đó dường như. Xe đều khai thất xoay bát oai lên, hiện tại đã tiến nhập hiện thế. Hắn nếu tiếp tục như vậy khai đi xuống, thế nào cũng phải xảy ra tai nạn xe cộ không thể. Được rồi, nhà của ta ở Tô Thiện đem nhà mình địa chỉ nói cho này túng thần kỳ lệ quỷ. Ý bảo hắn chạy nhanh đem bản thân cấp đưa trở về. Nếu ở tiếp tục cùng hắn đãi ở đồng một cái không gian nội. Tô Thiện sợ bản thân khống chế không được muốn đánh người ý niệm mần ni cũng may này quỷ lái xe tuy. Rằng túng, nhưng là cũng túng rất kiên cường. Hắn đỉnh áp lực, đem xe khai bay nhanh. Tả hữu ở âm khí tác dụng hạ, camera cũng nhiếp không đến của hắn xe. Hắn cũng không cần lo lắng chụp phân thu hồi bằng lái linh tinh sự tình. Chỉ cần không đụng vào xe, hắn chỉ để ý khai là đến nơi. Xe rất nhanh sẽ tới Tô Thiện cửa nhà, nhưng mà làm nhìn đến này căn nhà thời điểm, quỷ lái xe toàn bộ quỷ đều có chút không tốt lắm. Hắn đã nói lúc trước ở nghe thế cái địa chỉ thời điểm thế nào cảm giác không thích hợp. Chờ chiếm được địa đầu sau, hắn mới biết được vì sao lúc trước hắn hội cảm giác không đúng. Ở Mộc Dương thị bên trong có 10 đến cái như là hắn bộ dạng này quỷ xe lái xe. Lúc trước bọn họ lợi hại nhất quỷ xe lái xe bị nắm đi. Biến thành nhân gia chuyên trúc lái xe. Không có tự do không nói. Còn mỗi ngày bị người nô dịch. Nghe nói luôn luôn đều bọc nước sôi lửa bỏng cuộc sống. Chạy không thoát cũng không chết được. Ngày trải qua thê thảm vô cùng. Bởi vì cái kia kêu vương cửu quỷ xe lái xe bị nắm duyên cớ. Này đó quỷ xe lái xe đối phía tây cái kia tòa nhà liền sinh ra sinh lý cùng tâm lý song trọng e ngại. Liền ngay cả bọn họ bên trong lợi hại nhất quỷ xe lái xe rơi xuống cái kia phòng chủ trong tay mặt. Thảo không thấy hảo, cái khác quỷ xe lái xe liền càng đừng nói nữa. Vì vậy nguyên nhân, bọn họ này đó quỷ xe lái xe cho tới bây giờ cũng không đi Tây Biên chạy. Sợ bị bắt mất đi tự do, bị người trở thành một cái có thể tùy ý ngược đãi chuyên trúc quỷ xe lái xe. Ai có thể nghĩ đến hắn cơ nhiên xui xẻo như vậy. Thật vất vả chọn chúng cái con mồi, tưởng ăn chút sợ hãi điền điền bụng, kết quả liền gặp được như vậy cái sát thần. Nhưng mà sự tình đều đã đến loại tình trạng này. Nói khác cũng không có gì tác dụng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn hiện tại chỉ hy vọng xem ở tự bản thân sao nghe lời chân chó phân thượng. Tô Thiện có thể thiếu tra tấn bản thân một ít. Xe ngừng tốt lắm sao? Quỷ lái xe run run rẩy rẩy theo trên chỗ sau tay lái chạy đi xuống. Hắn cung kính đem phó điều khiển xe cửa mở ra. Cung thỉnh Tô Thiện từ trên xe bước xuống. Tuy rằng lão ngạn ngữ thường nói nhiều lời nhiều sai, nhiều làm nhiều sai, bất kể cái gì cũng không làm tốt giống cũng có chút không tốt lắm. Hắn chỉ có thể vâng theo tâm ý của bản thân, làm bản thân cho rằng đối sự tình. Tô Thiện từ trên xe bước xuống sau, quỷ lái xe nơm nớp lo sợ đứng ở Tô Thiện bên người. Bởi vì sợ hãi, hắn cả người thân thể đều run lên thành run rẩy dạng. Kia cao tráng thân thể lung lay thoáng động, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống giường như. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Thiện lắc lắc đầu, vươn tay đi vỗ vai hắn một cái. Bị Tô Thiện vỗ bả vai sau, kia quỷ xe lái xe thân thể run lẩy bẩy. Nếu không phải còn có vài phần lý trí tồn tại, hắn hiện tại đã trực tiếp cấp Tô Thiện quỳ xuống. Bản thân rõ ràng không có gì cả làm, nhưng là lại đem người này dọa thành cái dạng này. Thật không biết lá gan nhỏ như vậy tên lúc trước thế nào có như vậy lớn mật tử đến hù dọa nhân. Tô Thiện biết bản thân nếu tiếp tục giữ hắn lại đến nói, người này không chừng sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Tả hữu hắn cũng không có làm ác, tuy rằng là cái có chút đặc thù lệ quỷ, bất quá bởi vì không dính mạng người duyên cớ, Thiện tự nhiên cũng sẽ không thể ra tay với hắn. Tốt lắm, hiện tại đem tên của ngươi cho ta, quay đầu ta thiêu chút tiền âm phủ cho ngươi, gặp kia quỷ lái xe như là sét đánh giống nhau. Tô Thiện cười cười, nói, bằng không chi trả bảo cùng vi tín chuyển khoản cũng có thể. Quẹt thẻ đi sao, nhân ra đây ngân hàng cùng minh giới ngân hàng có phải không phải tương thông? Nửa câu đầu nói coi như bình thường, nói xong lời cuối cùng đã là đùa tính chất, tưởng cũng biết, nhân gian tiền làm sao có thể sẽ cùng âm phủ tương thông. Kia quỷ lái xe cả người đều cuồn cuộn độn độn, cảm giác bản thân giống như xuất hiện ảo giác, hắn vốn cho là bản thân tuyệt đối cũng bị Tô Thiện cấp thu. Trở thành chuyên trúc lái xe đến nô dịch, nhưng là không nghĩ tới Tô Thiện chẳng những buông tha hắn. Cư nhiên còn muốn cho hắn thiêu tiền âm phủ. Đây là cái gì thần tiên nhân loại? Nhưng mà quỷ xe lái xe nào dám muốn Tô Thiện tiền? Hắn vội vã bả đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Không cần, không cần, lần này coi ta như miễn phí đưa ngươi. Ngươi cái gì đều không cần cho ta. Thật sự, không bị nắm đi nô dịch cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn nơi nào còn có thể dám muốn khác, vạn nhất thu tiền Tô Thiện ở đem hắn nắm lấy làm sao bây giờ? Tô Thiện thấy thế, cũng không có lại cùng quỷ xe lái xe nhiều rong dài cái gì. Kia đi đi, cảm ơn, gặp Tô Thiện thật sự muốn thả bản thân đi rồi. Quỷ xe lái xe mừng đến phát khóc, hắn sợ Tô Thiện hối hận. Cũng bất chấp khác, sốt ruột vội hoảng tọa lên xe từ, sau liền khởi động xe, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai chỗ này. Có hôm nay này giáo huấn, hắn lần sau cũng không dám nữa tùy tùy tiện tiện kéo người. Nhân loại thật đáng sợ, hắn vẫn là ngoan ngoãn kéo quỷ hào, vì sao luẩn quẩn trong lòng đi kéo nhân loại, quỷ xe lái xe phi giống nhau chạy. Kia chiếc quấn quanh hắc khí lục sắc xe taxi rất nhanh liền không thấy tung tích. Tô Thiện đem ánh mắt thu trở về, xoay người hướng tới trong nhà đi rồi đi qua. Trong nhà không ai quét dọn, như cũ là một mảnh hỗn độn bộ dáng. Xem bản thân nguyên bản ấm áp thoải mái ra biến thành cái dạng này. Tô Thiện trong lòng tà hỏa từng đợt tỏa ra ngoài. Nàng ở phòng khách bên trong đứng một lát, dài thở dài một hơi. Trên mặt vẻ mặt hơn vài phần mệt mỏi chi ý, làm người còn thật là thật phiền toái, nhiều quy củ hạn chế nhiều, hơn nữa mặt sau còn có một thiên đạo đi theo, nàng nhận đến hạn chế càng nhiều, cũng không biết kết quả khi nào thì tài năng không chịu hạn chế. Nghĩ đến đây, Tô Thiện trong lòng đôi sầu lo khí càng ngày càng nhiều. Nàng lại thở dài một hơi. Sau đó đem bản thân đặt ở trong túi mặt kia hai đóa hoa cấp lấy xuất ra. Tô Thiện cởi bỏ cấm chế, đem Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái cấp phóng ra. Lúc trước Dư Hồng cùng Vương Cửu bị Tô Thiện thu vào cánh hoa bên trong. Sau đó bên người dưỡng, Tô Thiện trên người âm khí tẩm bổ Dư Hồng cùng Vương Cửu hồn phách. Hai quỷ nguyên bản đã trở nên suy yếu không chịu nổi hồn thể lúc này ngưng thực rất nhiều. Không bao giờ nữa phục lúc trước suy yếu cả mần ni hai người sau khi đi ra. Cả người đều còn có chút mộng, hồi lâu sau vừa mới khôi phục đi lại, ngay sau đó hai người liền nhất tề quỳ gối Tô Thiện trước mặt. Lúc này đây trải qua quá mức hung hiểm, bọn họ biết hai người sở dĩ có thể trốn tới, hoàn toàn là vì Tô Thiện duyên cớ, hai người trong lòng thập phần cảm kích, đại nhân. Cảm ơn ngươi lại một lần nữa đã cứu chúng ta, của ngươi ân tình chúng ta suốt đời khó quên, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ khuynh đem hết toàn lực báo đáp đại nhân, Tô Thiện hướng tới. Dư Hồng cùng Vương Cửu vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ hai cái đứng lên. Tốt lắm, ta đã biết, các ngươi hiện tại hồn phách còn không ổn, trở về hào hào tĩnh dưỡng một chút. Ta đi xem nhiều hơn cùng Triệu Thần Quang, lúc trước tránh ở cánh hoa bên trong thời điểm. Dư Hồng cùng Vương Cửu đều mất đi rồi ý thức, bởi vậy cũng không biết bạch cốt tinh trên người đã xảy ra sự tình gì. Gặp Tô Thiện chính là đem bản thân cùng Vương Cửu phóng xuất. Dư Hồng trong lòng lột bột một chút, sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác đến, chớ không phải là bạch cốt tinh cũng không có bị cứu ra. Dư Hồng trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng xem Tô Thiện, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đại nhân, người đem bạch cốt tinh cứu đến đây sao? Ta thế nào không có thấy nàng? Phát sinh ở bạch cốt tinh trên người sự tình, Tô Thiện cũng không rất tưởng làm cho bọn họ biết, đã sự tình cũng đã biến thành cái dạng này. Đem kết quả nói ra cũng không có chỗ tốt gì, vẫn là gạt bọn họ hảo. Dư Hồng, các ngươi yên tâm, ta đi thật kịp thời. Bạch cốt tinh đã bị ta cứu đến đây. Bất quá nàng thương thế quá nặng, còn phải đặt ở trên người ta dưỡng nhất dưỡng. Đợi đến triệt để dưỡng tốt lắm. Ta ở phóng nàng xuất ra, đang nghe đến Tô Thiện nói bạch cốt tinh đã bị cứu đến đây sau. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị trọng thương cũng không có gì. Muốn không triệt để mất hồn mất vía. Có cũng đủ âm khí, vẫn là có thể dưỡng đã trở lại, trừ bỏ thực lực hội bị hao tổn ngoài, sẽ không có cái khác vấn đề. Đại nhân, chúng ta đã biết, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, Dư Hồng cùng Vương Cửu nói xong. Hướng tới Tô Thiện Cúc Nhất Cung, hướng tới tầng hầm ngầm đi, bọn họ đến cùng là quỷ quái. Trong ngày thường không bị thương thời điểm có thể dựa vào đồ điện sinh hoạt. Nhưng là hiện tại bị thương, liền muốn xuống đất hảo hảo dưỡng dưỡng. Hiện tại nguy cơ còn không có giải trừ, bọn họ cần phải mau chóng khôi phục thực lực, như vậy tài năng đến giúp đại nhân. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người thân ảnh biến mất không thấy sao. Tô Thiện xoay người hướng tới trên lầu đi đến. Trên bậc thềm này thiên nhân cúc đồ án xem liền làm cho người ta cảm thấy phiền lòng khí loạn. Tô Thiện một bên hướng lên trên đi, một bên dùng âm khí mạnh mẽ đem này đồ án tất cả đều cấp lau đi. Quỷ vương giáo biến thái trình độ đã xa xa vượt qua của nàng dự tính. Nàng tự nhận là lúc trước ngụy trang rất xuất sắc, chính là không biết vì sao cuối cùng như cũ bị nhìn ra sơ hở đến. Tô Thiện nghĩ đến chết đi Chu Tiểu Bạch, nghĩ đến trọng thương Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai người. Lông mày xinh đẹp nhăn càng ngày càng gấp, nàng rất nhanh liền đến lầu 2. Lúc này đây Tô Thiện không có hồi bản thân phòng, mà là trực tiếp đi Triệu Thần Quang phòng. Đứng ở ngoài cửa Tô Thiện cảm giác được nhất cỗ mãnh liệt mênh mông âm khí theo phòng nội truyền. Lại xuất ra, lấy Tô Thiện âm khí vì trung tâm, nhiều hơn xây dựng xuất ra oán khí không gian muốn so lúc trước hơn ngưng thực. Lúc trước Tô Thiện dặn quá nhiều. Không cần tùy tiện mở ra oán khí không gian thả người đi vào. Nàng làm tốt lắm, dùng oán khí không gian đem Triệu Thần Quang phòng thủ kiên cố. Này đó oán khí không gian này đây Tô Thiện oán khí vì trung tâm xây dựng mà thành. Tô Thiện muốn mở ra oán khí không gian chẳng phải chuyện khó khăn. Nàng đưa tay dán tại trên cửa phòng. Cùng oán khí trung tâm giống nhau lực lượng cùng oán khí không gian hòa hợp nhất thể. Chỉ nghe thấy ba một tiếng vang nhỏ, nhiều hơn xây dựng mà thành oán khí không gian liền tiêu tán mở ra. Oán khí không gian tản ra sau, nguyên bản chắc chắn cửa phòng thật dễ dàng liền bị mở ra. Tô Thiện kéo ra cửa phòng, đi đến tiến vào, tỷ tỷ, người đã trở lại, Tô Thiện mới vừa vào cửa. Mặc xinh đẹp công chúa váy nhiều hơn liền hướng tới Tô Thiện vọt đi lại. Nàng vươn tay ôm lấy Tô Thiện thắt lưng, sau đó ngẩng đầu lên đến xem Tô Thiện, cặp kia thật to màu đen trong ánh mắt mặt trang đầy Tô Thiện bóng dáng. Tỷ tỷ, nhiều hơn thật nghe lời, ngươi đi rồi sao Ngọc gia nhân đã tới rồi, nhưng là nhiều hơn không có thả bọn họ tiến vào Nga. Nhiều hơn có hảo hảo thủ thần quang ca ca, Tô Thiện cúi đầu xem nhiều hơn. Vươn tay sờ sờ đầu nàng, mặc dù có Tô Thiện cho nàng oán khí làm trung tâm. Nhưng là chống đỡ này oán khí không gian đối nhiều hơn mà nói như cụ có chút cố hết sức. Nàng nguyên bản chăm chú nhìn hồn thể trở nên có chút trong suốt. Tô Thiện mơ hồ có thể nhìn đến nàng trong cơ thể cất giấu rất nhiều không trọn vẹn không được đầy. Đủ linh hồn, này đều là lúc trước bị hại từ tiểu cô nương. Vì báo thù, các nàng tự nguyện đem linh hồn của chính mình lực lượng rót vào nhiều hơn thân thể bên trong. Mà các nàng cũng biến thành nhiều hơn thân thể bên trong một phần. Tô Thiện sắc mặt biến nhu hòa đi xuống. Nàng vươn tay sờ sờ nhiều hơn mềm mại tóc. Sau đó đem thuộc loại bản thân một ít âm khí rót vào nhiều hơn thân thể bên trong. Nguyên bản trở nên có chút trong suốt thân thể một lần nữa khôi phục ngưng thực. Nhiều hơn trên người suy yếu cảm cũng biến mất không thấy. Nàng biết là Tô Thiện giúp nàng, liền ngẩng đầu lên đến xem Tô Thiện. Cảm ơn tỷ tỷ, Tô Thiện lại một lần nữa sờ sờ nhiều hơn đầu. Nhẹ giọng mở miệng nói. Tốt lắm, nhiều hơn vất vả, hiện tại tỷ tỷ đã trở lại. Nhiều hơn có thể đến tầng hầm ngầm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dư Hồng tỷ tỷ cùng Vương Cửu ca ca đều ở mặt dưới. Người đi thôi, nhiều hơn không hỏi nguyên nhân. Nàng ngoan ngoãn khéo khéo gật gật đầu. Buông ra Tô Thiện, thần quang ca ca, ta đi trước nghỉ ngơi, nhiều hơn hướng tới triệu thần quang vẫy vẫy tay. Thân thể trực tiếp theo trên sàn mặc đi qua. Triệu thần quang, tuy rằng đã xem qua vô số lần, nhưng là bản thân còn là có chút không quá thích ứng bộ dạng này hình ảnh. Tái kiến nhiều hơn, triệu thần quang hướng tới nhiều hơn phất phất tay. Nói với nàng thanh tái kiến sau, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thiện trên người. Triệu thần quang xem Tô Thiện, ánh mắt luôn không tự chủ được đặt ở Tô Thiện bắt tại trên eo cái kia màu đỏ móc chìa khóa. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy móc chìa khóa này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Là hắn lỗi thấy đi. Triệu thần quang lắc lắc đầu, bắt buộc bản thân đem ánh mắt theo cái kia móc chìa khóa thượng rời. Tô Thiện, người đưa bọn họ cứu trở về tới sao? Bạch Liêm đâu, nàng thế nào? Lúc trước nghe Tô Thiện nói Dư Hồng cùng Vương Cửu ở tầng hầm ngầm. Nhưng không có nghe được Tô Thiện nói lên tên Bạch Cốt Tinh. Triệu thần quang trong lòng có chút phiền chán. Trong đầu mặt luôn không tự chủ được hiện ra Bạch Cốt Tinh liều lĩnh cứu bản thân tình cảnh đó. Bạch Cốt Tinh thương không nhẹ, Tô Thiện không có đề cập nàng. Chẳng lẽ là vì của nàng tình huống không tốt lắm, là mất hồn mất vía sao? Triệu thần quang càng muốn liền càng cảm thấy phiền chán. Kia Trương Anh Tuấn gương mặt thượng hiện ra một chút hoảng loạn sắc. Đúng vậy, ta đem mọi người cứu về rồi. Bao gồm Bạch Cốt Tinh, nghe được Tô Thiện sở nói. Triệu thần quang huyền tâm rốt cục buông đi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đi tới Tô Thiện bên người. Lúc trước Bạch Liêm vì cứu ta bị rất nghiêm trọng thương. Người đã đem nàng cứu về rồi, về tình về lý ta đều mau chân đến xem nàng. Tô Thiện, người có thể mang ta đi qua sao? Bạch Cốt Tinh hiện tại ngay tại Tô Thiện trên người thuyên lắm. Của nàng trạng thái thật không tốt, Tô Thiện lúc trước không có cùng Dư Hồng Vương Cửu nói. Lúc này đây tự nhiên cũng sẽ không thể nói với Triệu Thần Quang. Bạch Cốt Tinh không ở tầng hầm ngầm, ta đem nàng đưa đến khác một chỗ, nàng đã thuộc loại tinh quái một loại, chữa thương phương thức cùng quỷ hồn bất đồng, hiện tại nàng không thích hợp gặp người. Chờ quay đầu dưỡng tốt lắm ngươi lại đi xem monster, Tô Thiện cảm thấy bản thân cũng không nói dối. Nhân thiết đã triệt để sụp đổ, hiện tại nàng nói dối há mồm sẽ đến, liền ngay cả viết nháp đều không cần đánh, này coi như là một loại tiến bộ. Đối với quỷ quái sự tình Triệu Thần Quang biết đến không nhiều lắm. Hắn không có hoài nghi Tô Thiện lừa bản thân, biết Bạch Cốt Tinh không có chuyện gì. Triệu thần quang cũng liền an tâm, đem việc này buông sau. Triệu thần quang rốt cục nhớ tới còn có việc khác phải làm. Hắn liên hệ bản thân thần thông quảng đại thư ký, mệnh lệnh nàng lập tức tìm công trình đội đi lại tu chỉnh Tô Thiện ra phòng ở. Chuyện này thư ký đã làm quá vài lần, hoàn toàn là ngựa quen đường cũ, nàng rất nhanh sẽ liên hệ tốt lắm quen biết công trình đội. Quá tới thu thập Tô Thiện ra, thế giới này chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, bị phá nói dối tinh dối mù biệt thự cũng có thể ở mấy giờ nội khôi phục bình thường. Tô Thiện ngồi dựa vào ở một lần nữa mua trở về trên sofa. Buộc chặt thần kinh thoáng phóng nới lỏng. Bên ngoài thiên đã triệt để đen đi xuống. Hôm nay cũng sắp muốn đã xong. Triệu Thần Quang ở trong phòng bếp mặt bận rộn chuẩn bị bữa tối. Mà Tô Thiện tắc mở ra TV xem không hề dinh dưỡng quảng cáo. Ánh mắt nàng tuy rằng đỉnh xem TV, khả suy nghĩ lại không biết bay tới chỗ nào đi. Khả trên tay lại ở vô ý thức chuyển động cái kia màu đỏ tiểu cầu. Hôm nay chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Nàng một cái điều vuốt thuận mới được, lúc trước chắc chắn vài thứ kia đã hoàn toàn bị phủ định. Nguyên bản cảm thấy lập tức liền muốn đẩy ra mây mù gặp nguyệt sáng tỏ. Nhưng là hiện tại lại có một tầng thật dày mây đen bao phủ ở trên bầu trời. Này Luân Minh Nguyệt, nàng còn có thể nhìn thấy sao? Ngay tại Tô Thiện trầm tư thời điểm, một cái bóng đen mặc môn mà qua, đi tới Tô Thiện bên người. Quen thuộc hơi thở đập vào mặt mà đến, Tô Thiện ngửa đầu nhìn sang, cái kia quen thuộc bóng người xuất hiện tại trước mắt nàng. Thiện Thiện, Thập Nhị khẽ gọi một tiếng, thuận thế ở Tô Thiện bên người trên vị trí ngồi xuống. Nguyên bản rộng rãi sofa bởi vì hắn gia nhập mà trở nên hẹp hòi đứng lên. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ ba càng hai tháng để kinh hỉ, tam chương nhất vạn lục bạo càng. Đại Mộng Mộng có phải không phải siêu cấp bổng kỳ thực chủ yếu là đoạn này kịch tình là nối liền. Nếu tách ra sẽ có loại không tốt lắm cảm giác, vẫn là sâu chuỗi đứng lên xem hào. Hết chương.